biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 424, Kim Tiên về sau trận đầu. Kinh khủng sáu cánh thần linh, chương 418, Kim Tiên về sau trận đầu. Kinh khủng sáu cánh thần linh, La Thiên Kính quả nhiên là tăng lên tu tiên bách nghệ tuyệt hào bảo. Vật, ngoại giới ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, ta trận đạo lại có chỗ tinh tiến. Cuối cùng bước vào trận đạo đại tông sư cảnh giới. Tô Tỉnh tâm tình rất là không tệ. Thập ngũ giai trận đạo đại tông sư, địa vị so với Kim Tiên đều không thua bao nhiêu. Nếu là lại đi trên hai cái giai đoạn, trở thành 17 cấp trận đạo đại tông sư, Tô Tỉnh liền có thể chính thức nếm thử bố trí lớn động thiên rồi. Lớn động thiên ngưng tụ tiên dịch, đối với Tô Tỉnh trợ giúp có thể nghĩ, hiện giai đoạn vẫn là ưu tiên tăng lên luyện thể tu vi, chờ đến lớn động thiên bố trí ra tới sau, lại đề thăng luyện khí tu vi mới nhất có hiệu suất. Kim Tiên tu sĩ, một tầng cảnh giới đột phá động một tí mấy vạn năm. Nếu là không có tiên dịch phụ trợ, cho dù có được không linh căn, một lần mô phỏng ta cũng chưa chắc có thể đột phá một tầng cảnh giới. Hiệu suất kia quá thấp, Tô Tỉnh rất nhanh căn cứ tình huống trước mắt, chế định tương lai mình con đường phát triển, lấy luyện thể tu vi làm chủ, là có thể đủ bố trí 17 cấp tụ linh trận sau. Tô Tỉnh có đầy đủ tiên dịch ủng hộ, lại chuyển tu luyện khí, chỉ bất quá, tiếc nuối duy nhất là, lần này mô phỏng Tô Tỉnh đem tinh lực đều đặt ở La Thiên Kính bên trong. Chưa thể hoàn thành thiên cơ các nhiệm vụ, chắc hẳn đổi lấy thiên cơ các hư vô kính sử dụng quyền hạn là không đủ. Có bỏ liền có được, cho dù là ta, vậy không có khả năng mỗi lần mô phỏng bên trong chu đáo. Dù sao thời gian là có hạn, dứt khoát cũng không kém lần này tiếp nhận hư vô kính tẩy lễ. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, vẫn là quyết định đem tinh lực đặt ở La Thiên Kính bên trong. Nếm thử phục chế trà ngộ đạo, thuận tiện lại bồi dưỡng một phen thiên nguyên cây. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 600 năm, người thuận lợi trở thành trận đạo đại tông sư, có thể bố trí thập ngũ giai tụ linh trận, cùng nam, mảnh thứ nhất trà ngộ đạo thuận lợi thay ngén mà ra. Màu xanh biếc lá trà, thấm vào ruột gan hương khí, tựa hồ vẻn vẹn người bên trên khẽ người, trí tuệ đều có chỗ tăng trưởng, nhưng mà, người đối với lần này vẫn là quá không hài lòng. Trăm năm thời gian, thế mà mới dựng dục ra một mảnh trà ngộ đạo, như thế tính ra, 300 năm thời gian mới có thể phỏng chế ra 3 mảnh trà ngộ đạo. Vẻn vẹn đủ pha một ly, thế là người hỏi thăm La Thiên Kính khí linh, phải chăng có tăng lên phục chế trà ngộ đạo tốc độ biện pháp? Khí linh cho hồi phục là, nó hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà trà ngộ đạo phẩm giai rất cao, chính là tiên thiên chí bảo. Nếu muốn phòng chế càng nhanh, muốn tiếp tục chữa trị La Thiên Kính, muốn rót vào càng nhiều pháp lực, ngươi nghe sau sáng tỏ, nhất định phải rót vào càng nhiều pháp lực mới có thể phục chế càng nhiều trà ngộ đạo. Thế là ngươi quyết định tạm thời gác lại trà ngộ đạo phục chế, ngược lại toàn tâm bồi dưỡng thiên nguyên quả. Nhóm thứ hai thiên nguyên quả tại trăm năm trước liền đã thành thục. Thế là ngươi cách mỗi 2 năm phục dụng một viên thiên nguyên quả, đồng thời rót vào pháp lực, để La Thiên Kính bảo trì cùng ngoại giới 30 lần chênh lệch thời gian. Tại thiên nguyên thần quả dưới sự giúp đỡ, người luyện thể tu vi cấp tốc tăng lên, trong nháy mắt lại là trăm năm thời gian trôi qua. Thứ 700 năm, 49 mai thiên nguyên quả toàn bộ phục dụng, của người nhục thân lực lượng so trước đó lớn mạnh không chỉ gấp đôi. Cùng lúc đó, tiến bộ lớn nhất là nguyên lực. Trong đan điền, cây kia hư ảo thiên nguyên thần thụ đã có cao khoảng 1 thước. Người có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên lực của mình đã sinh sôi không ngừng. Chỉ cần thiên nguyên thần thụ không khô héo, ngươi liền có dùng mãi không cạn nguyên lực, cái này đối ngươi chiến lực tăng thêm. Có thể nghĩ, lại là 100 năm thời gian trôi qua. Thứ 800 năm, theo 49 mai thiên nguyên quả vào bụng, hóa thành năng lượng tinh thuần, nhục thể của ngươi lần nữa tăng cường ước chừng 50%. Nguyên lực gấp bội, thể nội thiên nguyên thần thụ, vậy từ cao hơn 1 thước trưởng thành đến cao hơn 3 thước. Căn cứ đại vu rèn thể quyết ghi chép, cái này khỏa hư ảo thiên nguyên thần thụ trưởng thành đến cao 1 trượng lúc. Đại vu rèn thể quyết coi như triệt để bước vào tầng thứ 6 tiểu thành. Thời kỳ viễn cổ, vu tộc bộ lạc chiến sĩ, có thể phổ thăng kim tiên kỳ đã là đỉnh tiêm thiên kiêu. Nhưng đối với vu tộc mà nói, muốn từ tầng thứ 6 nhập môn tu tới tiểu thành, cần 30 vạn trở, mà có được thiên nguyên thần thụ ngươi, tiến triển kinh người. Dù vậy, 1 năm này ngươi cũng không có tiếp tục tăng lên luyện thể tu vi. Thậm chí ngay cả La Thiên Kính lần nhanh đều vẫn chưa duy trì. Bởi vì, thiên cơ vực cùng dị tộc lần thứ nhất đại chiến, triệt để bộc phát. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy ánh mắt này không ngừng lấp lóe. Đúng vậy a, trừ bỏ đắm chìm thức cảm ngộ, dị tộc cùng thiên cơ vực đại chiến thời gian, một lần mô phỏng, tối đa cũng liền phục dụng 3 thứ thiên nguyên, chung 147 mai. Tô Tỉnh có chút không biết đủ, nếu là có thể một mực mô phỏng xuống dưới, hắn thậm chí có thể phục dụng vô số thiên nguyên thần quả. Cấp tốc đem tu vi đáp lên đến tầng thứ 6 viên mãn. Đến lúc đó, Tô Tỉnh một thân thực lực, sợ rằng có thể so sánh Thái Ất. Nhưng Tô Tỉnh cũng biết cái này không quá hiện thực. Có được máy mô phỏng hắn, tốc độ phát triển tuyệt đối là có 102 cổ kim. Khiếm khuyết, chỉ là thời gian, viễn cổ vu tộc, thọ nguyên là nhân tộc nhiều gấp 10. Kim tiên kỳ vu tộc liền có được 1000 vạn năm thọ nguyên, như thế mới có thể ủng hộ đại vu rèn thể quyết rất dài đột phá quá trình. Chấm ngoặc kép, với ta mà nói, thời gian cũng không có kia nhiều. Cũng may, có thiên nguyên quả, vậy kế tiếp chính là lần thứ nhất cùng dị tộc đại chiến. Một trận chiến này bên trong, vừa vặn có thể lại biểu hiện một phen, nhìn xem bây giờ ta thực lực đến cùng có thể tại trên địa bảng xếp vào bao nhiêu tên. Bước vào kim tiên về sau, Tô Tỉnh trong ngắn hạn mục tiêu chính là trở thành địa bảng thứ nhất, thu hoạch được nhìn thấy thiên cơ các chủ cơ hội. Vậy liền nhìn xem, luyện khí luyện thể song song lớn đột phá sau ta, đến tột cùng có bao nhiêu thực lực đi. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 800 năm. Thiên cơ vực cùng dị tộc lần thứ nhất đại chiến bộc phát. Ngươi lấy thiên cơ các trưởng lão thân phận tham chiến. Chiến đấu vừa khai hỏa đầu 2 năm. Nhân tộc cùng dị tộc ở giữa không ngừng thăm dò. Mà ngươi ở đây ngắn ngủi trong thời gian 2 năm. Vậy chém giết dị tộc thần linh trên 100 đầu. Thậm chí nhẹ nhõm chém giết 1 tôn tiếp cận kim tiên hậu kỳ dị tộc thần linh. Đang không ngừng trong chiến đấu, ngươi trên thiên kiêu bảng xếp hạng không ngừng tăng lên, đã thăng đến địa bảng tên thứ 11, thẳng đến thứ 803 năm, ngươi gặp bản thân một cái trước đó chưa từng có kình địch. 1 tôn kim tiên đỉnh phong 6 cánh thần linh. 6 cánh thần linh chính là dị tộc 10 đại đế tộc một trong, mà thứ 2 cấp thần linh cảnh giới đỉnh cao, đủ để chiến thắng địa bảng trước 10 thiên kiêu. Lần này, cái này 6 cánh thần linh chính là muốn lấy ngươi chi huyết. Dương hắn tục danh, mà ngươi, làm sao từng không phải cái này nghĩ. Thế là, đại chiến hết sức căng thẳng. Mới đầu, các ngươi địa điểm chiến đấu là ở một nơi bị dị tộc xâm lấn tiểu thiên thế giới. Một trận chiến này, chiến đấu chỗ song phương đều ở đây thăm dò. Một trận chiến này, chiến đấu chỗ song phương đều ở đây thăm dò. 6 cánh thần linh, cực kỳ am hiểu tốc độ. Hắn đối với tốc độ pháp tắc lĩnh ngộ, đã bước vào đệ lục cảnh. Nghĩ đến, tôn này 6 cánh thần linh, khoảng cách một cấp thần linh đã không xa. Tại sáu cánh thần linh nhất tộc bên trong cũng coi như được là thiên kiêu. Trừ tốc độ khủng khiếp, càng thêm khó giải quyết chính là sáu cánh thần linh sau lưng kia ba cặp cánh chim, chẳng những có thể loạn tâm trí người, càng có thể bộc phát ra một loại huyết mạch thần thông. Vô số kể lông vũ bay múa đầy trời, như là lợi nhận mưa kiếm bình thường. Cho dù là kim tiên một cái không chú ý đều sẽ bản thân bị trọng thương. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua, các người một người một dị tộc ở giữa thăm dò không sai biệt lắm kết thúc. Người vậy cơ hồ thăm dò sáu cánh thần linh nội tình. Tốc độ nhanh hơn ngươi, sức mạnh thân thể so với ngươi hơi yếu một bậc. Mặc dù sáu cánh thần linh bản mệnh thần thông đáng sợ, nhưng ngươi chưa hẳn không có lực đánh một trận. Thăm dò chính thức kết thúc, mà ngươi vậy lần thứ nhất sử dụng tuyệt kỹ của mình. Hư không một kiếm, lăng lệ kiếm khí, vẽ ra trên không trung một đạo ngân sắc quang mang, bay thẳng vân lôi, theo sau lấy một góc độ quái lạ vặn vẹo, trong khoảnh khắc xuyên qua không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm khí xuất hiện ở ngàn bên ngoài sáu cánh thần linh phía sau, thẳng đến hắn chỗ yếu. Nhưng mà, ngươi không nghĩ tới chính là sáu cánh thần linh thế mà đỡ được ngươi một kiếm này. Chỉ thấy cánh chim màu đen trong khoảnh khắc triển khai, đem sau lưng muốn hại chết chết ngăn trở. Kiếm mang chạm kích tại cánh chim phía trên, ba động khủng bố để không gian đều có chút vặn vẹo. Nhưng quỷ dị là, một đạo vòng sáng màu đen tựa hồ đem hư không một kiếm uy lực toàn bộ hóa đi. Sáu cánh thần linh run lên cánh, trên mặt xuất hiện một vệt vẻ trêu tức, chỉ thấy hắn dùng nhân tộc ngôn ngữ giễu cợt nói: "Sáu cánh thần linh cánh chim là dị tộc bên trong kiên cố nhất đồ vật một trong, nhất là chỉ là kiếm có thể chặt đứt, ngươi thấy thế?" Sắc mặt có chút khó coi. "Hư không một kiếm, tại ngươi sát phạt thủ đoạn bên trong đã có thể xếp hạng trước ba, nhưng lại vẫn như cũ vô pháp tổn thương hắn mảy may." Sáu cánh thần linh khủng bố, đủ để cho đại đa số kim tiên tuyệt vọng. Nhưng, ngươi cũng không có từ bỏ. Bước vào đại vu rèn thể quyết tầng thứ sáu về sau, sức công phạt y nguyên không phải ngươi thủ đoạn mạnh nhất. Ngươi cường đại nhất là kinh khủng nhục thân cùng lực phòng ngự. Thế là, một kiếm không thành, ngươi liền tạm thời từ bỏ cự ly xa công kích. Ngược lại cùng sáu cánh thần linh cận chiến, ngươi vận dụng không gian chi lực, trong khoảnh khắc xuất hiện ở sáu cánh thần linh trước người. Nguyên lực bám vào tại song quyền phía trên, hướng phía sáu cánh thần linh đầu lâu đánh tới. Sáu cánh thần linh vận dụng sau lưng cánh chim, đỡ được ngươi một quyền này, trong mắt tựa hồ còn có chút nghi hoặc. Trước đó gặp ngươi sử dụng kiếm, hắn cho là ngươi là kiếm tu, mà ở trong sự nhận thức của hắn, nhân tộc kiếm tu cũng không thiện nhục thân mới đúng. Nhưng nàng không biết, kiếm đạo chỉ là ngươi đông đảo thủ đoạn bên trong một loại. Dưới mắt ngươi mạnh nhất là cận thân vật lộn năng lực. Viễn cổ vu tộc, lúc trước chính là lấy nhất quyền nhất cước, đem dị tộc đuổi ra mười vực. Ẩn chứa uy lực kinh khủng một quyền đánh vào sáu cánh thần linh cánh phía trên, nhưng lại như là đánh trúng một khối không thể phá vỡ thép tấm. Sáu cánh thần linh cười lạnh một tiếng, biểu thị công kích của ngươi quá yếu. Ngươi thấy thế cũng không gấp không chậm, thể nội nguyên lực tại trong khoảnh khắc phóng thích, đan điền bên trong cây kia hư ảo thiên nguyên thần thụ cũng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra nguyên lực. Trong khoảnh khắc, ngươi song quyền bên trên nguyên lực số lượng nhiều ra mấy lần. Ngươi một quyền này lực đạo, vậy tăng cường mấy lần có thừa. Nguyên lực giống như một chuôi không chỗ nào không chém lợi nhận, xé rách ra sáu cánh thần linh cánh. Ngay sau đó, lập đưa thần ngủ buồn bực giác một, bị ngươi một cuốn ra mấy ngàn mét. Song quyền của ngươi phía trên, có ôn nhuận huyết dịch chảy xuống. Còn có hai cây màu đen lông vũ bám vào ở trên. huyết dịch này không phải ngươi, mà là đến từ với tôn kia sáu cánh thần linh. Chỉ thấy nơi xa, sáu cánh thần linh cánh chim phía trên, nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm vết lõm. Từng tia máu tươi thấm ướt cánh chim. Cảm thụ được cánh chim bên trên đau đớn, sáu cánh thần linh mang trên mặt một tia khó có thể tin thần sắc. Rút nhìn về phía mình cánh, đã không biết bao nhiêu vạn năm, rút không bị qua tổn thương. Hắn nhìn về phía mình cánh, đã không biết bao nhiêu vạn năm, hắn không bị qua tổn thương. Đau đớn, để tôn này cường đại thần linh trở nên phẫn nộ. Không chút do dự, sáu cánh thần linh nổi giận gầm lên một tiếng, theo sau xé đứt tự mình cõng sau hai con cánh chim. Ngay tại ngươi nghi hoặc thời điểm, nhường ngươi khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy kia sáu cánh thần linh vuốt ve hạ thủ bên trong một đôi cánh. Một cỗ kỳ diệu năng lượng đem trên cánh cánh chim toàn bộ rút đi. Ngay sau đó, này một đôi cánh thế mà biến thành một thanh tạo hình cổ quái cốt kiếm. Toàn thân thành huyết sắc, như là Tây Phương trong thần thoại thẩm phán chi kiếm. Cốt kiếm tới tay, người rõ ràng cảm giác được cái này sáu cánh thần linh trở nên không tầm thường rồi. Hai mắt trở nên xích hồng, khóe miệng mang theo một vệt nhe răng cười. Hắn sau lưng bị kéo đứt cánh chim nơi, vết thương không ngừng ra bên ngoài thấm vào máu tươi, nhưng tựa hồ hoàn toàn không để ý, mặc cho máu tươi chảy xuống nằm, thậm chí đưa tay trái ra sờ sờ sau lưng hai tay, đem máu tươi bôi ở trên môi. Nhìn thấy một màn này sau, người khẽ nhíu mày, dưới mắt sáu cánh thần linh này tấm tư thái, sợ rằng có chút khó giải quyết. Qua bất kỳ nhưng, kia sáu cánh thần linh trong tay nắm giữ cốt kiếm về sau, lực lượng rõ ràng tăng lên không chỉ gấp đôi, giống như lâm vào cuồng bạo hình thức. Chỉ thấy hắn quơ trong tay cốt kiếm, mỗi một lần chạm kích đều sẽ trước người ngươi nguyên lực xé nát. Ngươi thấy thế không dám khinh thường, vội vàng toàn lực thôi động kiếm ý, phối hợp thêm tiến giai sau nguyên lực mới hộ thể kiếm cương, đưa người vững vàng bảo hộ tại lên. Hộ thể kiếm cương uy lực nơi phát ra với kiếm đạo cùng với nguyên lực, mặc dù ngươi kiếm đạo vẫn như cũ dừng lại tại đệ ngũ cảnh, nhưng là tấn thăng sau nguyên lực, nhường ngươi hộ thể kiếm cương lực phòng ngự đã tăng mấy lần không ngừng. 6.400 đạo hộ thể kiếm cương đưa ngươi chung quanh thân thể 360 độ toàn phương vị bảo hộ. Mặc cho kia cốt kiếm phóng xuất ra uy lực khủng bố, một kiếm, 10 kiếm, 100 kiếm, kia sáu cánh thần linh hai mắt xích hồng, điên cuồng chạm kích trong tay cốt kiếm, theo không ngừng mà chạm kích, thân thể ngươi xung quanh hộ thể kiếm cương cũng ở đây cấp tốc vỡ vụn. 6.400 nói, 6.000 nói, 5.000 đạo, 3.000 đạo. Cái này sáu cánh thần linh vung ra trên trăm kiếm, cuối cùng ngươi hộ thể kiếm cương toàn bộ vỡ vụn. Sáu cánh thần linh thấy thế sau, mang trên mặt một vệt vẻ khát vọng, nhìn xem nhục thể của ngươi, tựa hồ là thợ săn gặp được khát vọng đã lâu con mồi. Từ hắn ánh mắt bên trong, ngươi thấy được một vệt đối thức ăn khát vọng cùng đùa bỡn. Tựa hồ, mất đi hộ thể kiếm cương về sau, người rốt cuộc không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà, người miệng cá nhẹ nhàng dương lên, chỉ là nhàn nhạt một bút, phất tay, nguyên lực giống như nước thủy triều tuôn ra bên ngoài cơ thể. Kiếm ý một lần nữa ngưng tụ, 6.400 đạo hộ thể kiếm cương, một lần nữa xuất hiện ở ngươi bên ngoài cơ thể. Phảng phất, vừa rồi sáu cánh thần linh kia đổi mạng chạm kích, chỉ là một chê cười.